Bát gia tái thế, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 923. Giọng của Trần Đức không cao, nhưng một câu nói đột ngột như vậy giống như sấm sét giữa đêm hè khiến ai nấy nghe xong cũng đều sững sờ. Trên sàn đấu võ, Huyết Lãnh vô cùng sửng sốt và bất ngờ. Với thực lực của hắn, cho dù ở ba thành phố Úc Đảo, Hương Giang và Nam Đài cũng không hề yếu bình thường, hắn có thể trực tiếp tham gia tuyển chọn ở thành phố Hương Giang cũng được. Đến đây, chỉ vì muốn chiếm nhiều vị trí hơn, nếu không đối với thành phố Vân Bắc nhỏ bé này hắn cũng không thèm ngó đến đây chỉ khiến thân phận của hắn bị hạ thấp thêm thôi, vốn tưởng người ở đây đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm theo những lời hắn nói. Bây giờ, vậy mà lại có kẻ dám đứng lên chống đối. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ lại khóa chặt người Trần Đức. Đồng thời lúc này, Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải, Lữ Đông Giã, Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Cổ Lâm. Chỉ cần là người đến tham gia tuyển chọn của học viện vô song, tất cả bọn họ đều chú ý đến Trần Đức. Cậu chủ, là hắn, phản ứng của Kỳ Hàn hoàn toàn khác với phản ứng của Cổ Thông Thiên. Phía Kỳ Hàn rất hào hứng, còn Cổ Thông Thiên thì lại tràn đầy oán hận, đặc biệt là bản thân Cổ Thông Thiên, hận không thể giết chết Trần Đức bởi vì mệnh căn của hắn đã bị phế rồi. Mặc dù một cước hôm đó của Trần Đức không giết chết hắn, nhưng kể từ đó, hắn không thể nào chạm vào phụ nữ nữa. Bây giờ, hắn chính là một tên thái giám, gặp lại kẻ thù Cổ Thông Thiên giận đỏ cả mắt suýt chút nữa nhịn không được mà ra tay, cũng may Cổ Lâm đã kịp thời thuyết phục. Cậu chủ chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đừng nóng lòng, hắn hung hăng càn quấy như vậy, Huyết Lãnh nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Đúng vậy, hai mắt Cao Viễn u ám, hôm nay đến lượt hắn nộp mạng rồi, dám khiêu khích Huyết Lãnh, ha ha. Cậu chủ, cậu Trần, Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải, Lữ Đông Giã và những người khác bước đến bên cạnh Trần Đức xem anh giống như trụ cột, nhìn thấy anh, Kỳ Hàn và những người khác đều cực kỳ tự tin. Không cần nói nhiều, mọi người ở dưới này đợi đi. Trần Đức hờ hững nói một câu, sau đó nhẹ nhàng nhún chân, thân hình giống như chim én bay lên sàn đấu võ, anh nhìn chằm chằm vào Huyết Lãnh. Là mày, nhìn thấy Trần Đức trong mắt Huyết Lãnh lóe lên một tia ngạc nhiên, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy chuyện bên ngoài hắn không hề hay biết gì cả, hắn cứ nghĩ Trần Bát Hoang đã bị nhà họ Thành và nhà họ Chu giết chết rồi. Có điều, sự bất ngờ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chưa chết thì đã sao, cũng chỉ có thể nhảy nhót vài ngày mà thôi. Trần Bát Hoang, mày... Mày lặp lại những lời vừa nói một nửa xem, ánh mắt của Huyết Lãnh càng lúc càng lạnh, giống như một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi, khóa chặt Trần Đức, khí thế lớn mạnh lao về phía anh với một đà áp đảo. Xin lỗi, tao không thích nói lại lần hai, càng không có thói quen nói quá nhiều với người chết. Đối mặt với ánh mắt lạnh buốt, sự áp bức và áp lực của đối phương, Trần Đức dường như không cảm hề cảm thấy gì, bình tĩnh như thường. Cách chương.